Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 827, tiến nhập ma đồng đại hạp cốc. Góc truyện audio.com. Chấm, uy, vị mỹ nữ kia. Cách đó không xa, một gã nguyên tố tinh linh nam tử hướng phía Lạc Giao đã chạy tới. Lạc Giao xoay người, khẽ nhíu mày, ngữ khí băng lãnh, cút ngay. Lục Thần đột nhiên phát hiện, bình thường Lạc Giao thái độ đối với chính mình đã coi là rất tốt. Đối với những người khác, liền nói chuyện cơ hội cũng không cho. Nhân ra khách khí chào hỏi, nàng trực tiếp một câu, cút ngay, liền đổi tới. Cái này tính khí là có nhiều kém. Nhìn kỹ cái kia tinh linh ngực trương, cũng là tu cường giả a, cái kia nguyên tố tinh linh nam tử cũng không có tức giận. Ngược lại nhận nói rằng, thực sự xin lỗi, tiền bối, thứ cho tại hạ vô lễ. Lục Thần ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Lẽ nào đây chính là giữa người và người khác biệt sao? Dựa vào cái gì Lạc Giao như thế mắng hắn? Hắn vẫn như thế khách khí, trực tiếp đổi gọi, tiền bối, mà chính mình gặp phải đều là một ít không có mắt. Tiền bối, xin hỏi tiền bối nhưng là năm sao đế tu cảnh giới? A hát, ta nói chính là hoàng đế đế. Dù sao chỉ có năm sao trở lên đế tu, mới có thể lấy linh lực che ngực của mình trương. Lạc Giao quý vi giao đế, tự nhiên không phải là người nào đều có thể đến gần. Bất quá người này nói lời vẫn khá lịch sự. Lúc này chính mình lại là ở duy ngã độc cuồng bên cạnh. Lạc Giao rốt cục thoáng bớt phóng túng đi một chút. Ta là đẳng cấp gì không có quan hệ gì với ngươi. Vị tiền bối này, không biết ngài muốn chạy đi đâu. Thấy Lạc Giao không nói lời nào, người này tiếp tục nói. Chúng ta muốn hướng Khổng Tước Thành phương hướng đi. Lộ trình hơi có chút xa. Mau nữa cũng muốn 3 ngày nhiều. Cho nên vẫn không có tìm được thật nhiều đồng bạn. Đối với chúng ta phải ở đêm trăng tròn chạy tới Khổng Tước Thành. Thời gian quá gấp. Nếu như tiền bối thuận đường nói, không bằng cùng chúng ta thông hành a, đội ngũ chúng ta bên trong còn có hơn 10 người đế tu cường giả. Còn có một gã khác năm sao đế sửa cường giả siêu cấp. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng thực lực không kém. Mọi người cùng nhau bước đi bên trên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Giao hoàn toàn không có tâm tư nghe hắn nói. Không nhịn được chỉ Lục Thần. Hỏi hắn, người nọ vừa quay đầu. Thấy được Lục Thần, lại tập trung nhìn vào Lục Thần ngực trương. Thất tinh giã tu sư. Bạch sư quốc cũng có phàm nhân, tu sĩ, tu sư, thế nhưng dám vào ma đồng cốc, thấp nhất sợ rằng đều là tu. Ở chỗ này có thể chứng kiến một gã tu sư, người nọ kém chút cho rằng mình nhìn lầm rồi. Lục Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, chủ động báo ra cấp bậc của mình. Đại ca, người cũng nhanh áp vào trên người ta, người không nhìn lầm, thất tinh giã tu sư. Lục Thần cũng muốn đề thăng một cái tu tiên đẳng cấp. Nhưng bất đắc dĩ gần nhất cụ hiện quyền một quyền khó cầu. Hắn một cái giã tu sư càng không lấy được. Chỉ có thể đứng ở đẳng cấp này. Quảng cáo. Người nọ ngẩng đầu. Vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng những là tu sư. Hơn nữa còn là giã. Thực sự là song trọng kinh hỉ. Một cái năm sao trở lên đế tu cường giả siêu cấp. Lại nghe một cái thất tinh tu sư. Chuyện này thật kỳ quái. Nhưng nếu nữ nhân kia muốn hỏi hắn, cái kia tinh linh nam tử liền chiếu theo ý của nàng hỏi. Vị này, vị tiểu ca này, không có quan hệ. Kỳ thực a, đẳng cấp cao cũng không bằng cưới tốt. Chỉ có thể nói tiểu ca ngươi vận khí thực sự thật tốt quá. Cư nhiên tìm được như thế cô gái xinh đẹp. Thực sự là hoàn mỹ a, tiểu ca. Nếu như các ngươi cũng tiện đường, không bằng cùng đi với chúng ta a, chúng ta địa phương muốn đi khá xa. Cùng đi với chúng ta các ngươi sẽ không lỗ là. Chấm, ai, như vậy, nếu như các ngươi nguyện ý cùng đi với chúng ta có thể ra 10.000 cụ hiện quyền. Người nọ nhỏ giọng ở Lục Thần bên tai nói rằng, nhiều chúng ta cũng cho không nổi. Hiện tại cụ hiện quyền khẩn trương A, 1000 này cụ hiện quyền tự nhiên là xem ở Lạc Giao mặt mũi bên trên cho. Lục thần không sao cả, có theo hay không xe. Bất quá bọn họ chi đội ngũ này là tương đối sâu vào ma đồng cốc. Cái kia cùng đi cũng không còn cái gì. Huống chi bọn họ cư nhiên cho cụ hiện quyền. Lạc Giao cùng đội là có thể giá trị 1 vạn cụ hiện quyền. Tiền này tới cũng quá dễ dàng a. Lạc Giao cũng không thiếu cụ hiện quyền. Chính mình lặng lẽ híp nàng cũng không biết. Các ngươi khi nào thì đi. Chúng ta chỉ có hơn 200 người. Nhưng đã không thể đợi thêm nữa. Mặc kệ người đủ không đồng đều. Lập tức sẽ lên đường. Tốt, cái kia trước cho cụ hiện quyền. Chúng ta đi với các ngươi. Hai người thầm hoàn thành giao dịch. Lục thần nắm 1 vạn cụ hiện quyền. Kém chút lệ nóng doanh tròng. Đã lâu không được cụ hiện cuốn. Lại không có kiếm tiền lộ số. Chính mình thật muốn ép tới đánh cướp A, đúng vào lúc này. Lạc Giao đi tới. Lạnh lùng nhìn lục thần trên tay cụ hiện quyền. 1 vạn cụ hiện quyền ngươi liền bán đứng ta. Chấm, thì ra người này cái gì đều thấy được. Coi như mỗi ngày nấu cơm cho ngươi khổ cực phí. Lục thần thu hồi cụ hiện quyền. Nói khoác mà không biết ngượng nói rằng. Lạc Giao cũng không có truy cứu. 1 vạn cụ hiện quyền đối với nàng mà nói. Căn bản cũng không tính là gì. Uy, chi đội ngũ kia ngươi quan sát qua không có. Không có. Quan sát cũng không quan sát. Ngươi liền bằng lòng yêu cầu của bọn họ. Ta thật không biết nên ngươi là đơn thuần. Hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Lục thần khẽ nhíu mày. Bọn họ có chuyện sao? Bọn họ là giả hành quỷ tộc. À, lục thần kỳ quái nhìn nguyên tố tiểu ca bối ảnh. Lúc này hắn đang bận thông báo trong đội ngũ đội viên. Mang mang lục lục, ngươi làm sao nhìn ra được? Lạc Giao biểu tình có chút không phải tự nhiên. Nhưng vẫn là nói. Đàn ông các ngươi khả năng không? Cảm giác, thế nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn vừa rồi xem ánh mắt của ta không đúng. Hắn vẫn len lén nhìn ta chằm chằm. Chân của ta cùng, ngược lại ánh mắt không thành thật. Cái này có gì? Ai cho ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy? Không phải dạ hành quỷ tộc cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần a, chiếu ngươi thuyết pháp. Ta cũng là dạ hành quỷ tộc Lạc. Lục thần nói là ý tưởng chân thật. Có thể Lạc Giao lại sửng sốt một chút. Ngươi cũng len lén nhìn ta chằm chằm. Lục thần nhất thời phát hiện mình nói lỡ miệng. Vội vàng nói, ta là để cho ngươi không muốn nhạy cảm như vậy. Đi thôi, bọn họ bên kia đã tập hợp. Lạc Giao khẽ lắc đầu. Phía trước hắn đối với Duy Ngã Độc Cuồng còn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng từ chuyện nhỏ này đến xem, dường như Duy Ngã Độc Cuồng luôn là sơ ý sơ suất. Người như vậy, sẽ là cái kia, trong 1 vạn không có 1. Sao? Trong 1 vạn không có 1 có thể xoay chuyển trời đất. Quảng cáo. Trong 1 vạn không có 1. Rốt cuộc là nói một cái. Trong 1 vạn không có 1. Người có thể trở về thiên. Còn là nói. Không người nào có thể xoay chuyển trời đất. Lạc Giao không khỏi nhíu chặt lông mày. Tinh linh đội ngũ đã xuất phát. Đội ngũ đại bộ phận là tinh linh tộc. Cũng có ải nhân cùng nhân tộc. Địa tinh. Bán thú tộc. Nữ có nam có, khoảng chừng hơn 200 người. Ma đồng đại hạp cốc, chu vi mọc đầy đặc biệt to lớn thực vật. Một chiếc lá thậm chí so với mấy người còn lớn hơn. Trong thung lũng gian không có sẵn đường. Chỉ có rất nhiều cái mọi người thời gian dài trải qua lưu lại chật hẹp đường nhỏ. Ngay từ đầu, chung quanh đội ngũ rất nhiều. Lục thần đội ngũ của bọn họ. Đám người cũng tương đối thả lỏng. Chỉ là đi tới. Đường bắt đầu trở nên càng ngày càng chiều rộng. Dần dần xuất hiện lối rẽ. Từng cái đội ngũ bị phân lưu rất nhiều. Hai bên đoạn nhai càng ngày càng cao. Đường cũng bắt đầu trở nên gồ ghề đứng lên. Có một cái dòng suối từ bên tay trái vách núi hạ xuống. Hình thành một cái tế thác nước. Chung quanh thực vật càng thêm dày đặc. Hàng đã có người rút ra vũ khí bổ ra trên con đường phía trước cản đường thực vật. Lục thần đã gọi ra đại hoàng cùng tiểu mao đoàn. Bọn họ đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Đại hoàng, chú ý một chút. Đại hoàng gật đầu, theo thật sát lục thần bên cạnh. Lục thần hơi nheo mắt lại. Điều thứ hai linh mạch. Phải tìm được. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.